Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 69, góc truyện audio.com. Hai người này vừa thấy mặt không phải đối chọi gay gắt, chính là bãi sắc mặt. Thật sự sẽ là một đôi sao? Túc Nhậm có chút nghi hoặc, đây là trong truyền thuyết không phải oan gia không tụ. Túc Nhậm còn tại âm thầm phỏng đoán, Cố Vân đã muốn thấy một thân chật vật dư thạch quân. Nhìn dáng vẻ của hắn chỉ biết hắn mới từ rừng mưa đi ra. Cố Vân cười nói, thế nào, rừng mưa bên trong chơi vui sao? Dư thạch quân xấu hổ cúi đầu, trả lời, mặt tướng hổ thẹn. Cố Vân vỗ vỗ tay, nói, không có gì hổ thẹn, cái loại địa phương quỷ quái này ngươi có thể đi ra liền rất lợi hại. Nhìn về phía trên bàn bản vẽ nét mực mơ hồ, Cố Vân ngạc nhiên nói, đây là cái gì? Dư thạch quân ho nhẹ một tiếng, ngượng ngùng trả lời, bản đồ địa hình, bản đồ. Cố Vân rất muốn cười, nhưng là lúc này cười là thực không lễ phép, nàng muốn nhịn xuống, cúi đầu, Cố Vân dùng sức gật đầu trả lời, hiểu biết, trong trướng chỉ có Túc Nhậm cùng Dư thạch quân, không nhìn đến Lâu Mục Hải cùng Mộ Dịch. Cố Vân đại khái đoán được bọn họ muốn nói gì, ở ghế trên ngồi xuống, cũng không vội mà hỏi. Túc Nhậm nhìn Túc Lăng liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là quyết định hắn nói, rừng rậm là lần này tiêu diệt lớn nhất chướng ngại. Túc gia quân tuy rằng dũng mãnh, lại chưa từng ở hoàn cảnh như vậy tác chiến, cũng là lần đầu tiên đối địch quân tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Theo ngôn hành cùng giải thích có thể nghe ra đối rừng rậm tác chiến có chút tâm đắc. Đêm nay mời ngươi đến chính là muốn nghe xem ý kiến của ngươi. Cố Vân cũng không dài dòng mà trực tiếp trả lời. Ý kiến của ta chính là không thể liều lĩnh. Lâu Mục Hải ở trong này đã bao nhiêu năm cũng không thể tiêu diệt thành công. Các ngươi nếu muốn đi vào tác chiến, ít nhất muốn ở trong này nghỉ ngơi nửa năm, mới có thể bước đầu hiểu biết tình huống bên trong. Cho nên tốt nhất là có thể đem bọn họ dẫn đến. Xem dư thạch quân bộ dạng chỉ biết bọn họ hoàn toàn không có kinh nghiệm tại rừng mưa tác chiến. Cùng loạn tặc ở rừng mưa đấu, quả thực chính là chịu chết. Túc Lăng đã muốn khôi phục dĩ vãng lãnh ngạo, bất quá nói ra vẫn là mang theo thản nhiên mùi thuốc súng. Bọn họ cũng không phải ngu ngốc, như thế nào khả năng buông tha cho tốt như vậy chướng ngại mà dùng đến quyết chiến. Cho dù bọn họ đi ra, Hoàng Kim còn ở trong rừng rậm, cuối cùng giống nhau muốn vào lấy. Hắn lời này là muốn nói ai ngu ngốc. Cố Vân lãnh mâu dương lên, hai người mắt thấy sẽ lại giao hỏa. Túc Nhậm nhanh nói, đại ca nói cũng có đạo lý. Tẩu tử có thể giáo một ít phương pháp tác chiến tại rừng rậm cho các tướng sĩ, làm cho bọn họ có thể mau chóng tiến vào rừng rậm tác chiến. Không được, Cố Vân không chút suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt. Túc Nhậm sửng sốt, cho dù nàng chán ghét đại ca cỡ nào cũng không nên giận chó đánh mèo đến Túc gia quân mới đúng. Này không giống như là tính cách của nàng a. Cố Vân giải thích nguyên nhân, không có 3 tháng huấn luyện, đi vào không thể nghi ngờ là chịu chết, ta sẽ không giáo, thì ra là thế. Cố Vân thái độ thập phần kiên quyết, muốn nói động nàng chỉ sợ không dễ. Túc Nhậm suy tư một hồi, lại trưng ra vẻ mặt bất đắc dĩ, lắc đầu thở dài, Hoàng thượng thánh chỉ đã hạ, 1 tháng, hiện tại đã qua đi hơn 10 ngày, cho chúng ta thời gian bất quá ngắn ngủn 10 ngày, Hoàng mệnh không thể trái, đừng nói phía trước là rừng rậm, chính là đầm rồng hang hổ Túc gia quân cũng nhất định muốn nhập. Cố Vân sắc mặt đã muốn khẽ biến, Túc Nhậm tiếp tục nói, đi tẩu tử không chịu dậy. Này trận cũng muốn đánh, chẳng qua, người chết càng nhiều thôi. Đủ, Cố Vân thấp giọng hỏi nói, ngươi không cần nói thêm nữa. Dài nhất có thể cho bọn hắn bao nhiêu thời gian? Túc Nhậm cảm thấy mừng thầm, trả lời, ngũ ngày, ta huấn luyện 500 người đến bao nhiêu? 300, thở dài một tiếng, Cố Vân cười khổ nói, tuyển 5.000 tinh binh, kia 300 tân binh toàn bộ tuyển. Ngày mai buổi trưa, ở doanh tập trung, được, nàng rốt cục vẫn là đáp ứng rồi. Túc Nhậm thực thông minh, bắt được của nàng uy hiếp, nàng, không có khả năng không nhìn sinh mệnh chết trước mắt. Cách chương.